Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. Thứ 142 chương Bạch Hùng huyệt động. Nàng nhìn thấy một nhìn cổn một tròn tròn tiểu con chuột. Hẳn là cũng là trăm năm bộ dáng. Ở ngàn năm linh thú truy qua đây thời gian, cấp tốc tìm được một loại cỏ. Tắc ở trong miệng cắn a cắn, lại nhổ ra, sau đó cổn a, dính vào trên người, lại trốn được cây trong động, kia chỉ vốn có đuổi theo nó tới ngàn năm linh thú tựa hồ một chút liền mất đi nó phương vị. Ở tại chỗ gầm thét mấy tiếng sau, nóng nảy đi rồi, Ninh Khanh Khanh cũng tìm cái loại đó cỏ mạt ở trên người. Rất nhanh liền phát hiện, chỉ cần nàng cẩn thận từng ly từng tí. Không bị ngàn năm linh thú trực tiếp nhìn thấy, căn bản là không có gì nguy hiểm, thế là nàng cứ như vậy vượt quá người tưởng tượng, bình yên vô sự ở trong rừng chạy, cứ như vậy không ngủ không nghỉ gấp rút lên đường. Ninh Khanh Khanh một tia cũng không dám thả lòng, ở đi rồi tam ngày sau, Ninh Khanh Khanh cuối cùng đã tới một chỗ thật lớn động một huyệt trước cửa. Ấn nàng mấy ngày nay quan sát, cùng suy tính. Còn có động này một huyệt đại tiểu đến xem, nơi này nhất định là bảo tuyết trắng hùng động một huyệt. Vạn năm trở lên linh thú có tương đương mạnh địa bàn ý thức. Điểm này theo nàng tiếp cận động một huyệt xung quanh lúc. Cũng không có nhìn thấy một cái linh thú sẽ biết, vạn năm cùng vạn năm linh thú, rất ít đồ hội tụ tập ở cùng một chỗ, đều là mỗi người có địa bàn. Bây giờ chính là buổi sáng, dựa theo bảo tuyết trắng hùng thói quen. Bây giờ còn chính là đang ngủ, Ninh Khanh Khanh len lén ẩn nấp ở cửa động, vành tai nghe bên trong động tĩnh, không biết là trong lòng nàng tác dụng còn là thế nào. Tổng cảm thấy có nhục nhục cái loại đó, ô ô thật nhỏ thanh âm ơ siêu hẳn là còn sống. Đã có thể đối nhục nhục gọi hừng hực, có lẽ sẽ đem dung lăng lưu lại bồi nhục nhục ngoạn. Đứng ở chỗ này nhìn cũng vô ích, nếu không đi vào xác nhận một chút. Nàng đã nghĩ biện pháp, không có ở đây, nàng liền vội vàng chạy, dù sao này cực quang trong rừng rậm, nguy hiểm thật sự là nhiều lắm. Mơ siêu Ninh Khanh Khanh hít thở sâu mấy hơi thở. Tráng thêm can đảm, vạn năm linh thú tỏa ra uy áp, mặc dù là ở vào giấc ngủ trạng thái, cũng đủ nàng uống một bình. Nàng lén lút dán cửa động, hướng phía bên trong động đi đến. Bảo tuyết trắng hùng thể tích tương đương thật lớn, động này một huyệt tự nhiên không phải Ninh Khanh Khanh trước nhìn thấy sơn động lớn như vậy tiểu. Đứng ở bên trong, thật giống như tiểu nhân đi tới người to lớn quốc bình thường. Sơn động tả hữu đôi một ít loạn thất bát tao gì đó. Có đại tiểu không đồng nhất thạch đầu, cũng có một chút phiêu vào lá cây, còn có một đôi động vật cùng người xương cốt cũng ở đây nhi. Có chút mới mẻ còn treo tơ máu nhi, hẳn là bị bạo tuyết trắng hùng vừa mới ăn hết nhổ ra. Ninh Khanh Khanh quét hạ, không phát hiện mới mẻ người khung xương. Trong lòng cầu khấn, Dung Lăng a, Dung Lăng, người nhưng ngàn vạn đừng ở chỗ này một đống bên trong a. Này loạn thất bát tao gì đó đôi ở chỗ này cũng có lợi. Nàng sau khi đi vào, nương đông tây che lấp, một đường cẩn thận đi. Mau chóng khống chế chính mình, không muốn phát ra tiếng vang, giật mình tỉnh giấc bạo tuyết trắng hùng, trước nhìn thấy đầu kia trăm năm linh thú đổ nước một dịch. Đối bạo tuyết trắng hùng, cũng như nhau hữu hiệu, ít nhất Ninh Khanh Khanh đi rồi rất dài một khoảng cách. Đô không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì, thế nhưng phiền phức cũng dần dần xuất hiện, theo càng đi càng sâu, động một huyệt bên trong liền càng lúc càng sạch sẽ. Liên từng viên một cục đá cũng bị mất, mà động một huyệt mặt trên, từng viên một dạ quang thạch, tản mát ra sáng trưng quang, đem bên trong chiếu vô cùng rõ ràng, hệt như ban ngày, cách đó không xa, bạo tuyết trắng hùng chính ngủ ở chính giữa, rộng lớn thân thể vừa vặn ngăn trở tiến vào con đường. Ninh Khanh Khanh đứng ở phía bên phải, bạo tuyết trắng hùng chân sau sử, đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng. Hết chương.